Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, ta Trương Dịch là cái si tình nam nhân. Trương Dịch ca ca, người yên tâm đi, sự kiện này thì giao cho ta đến tốt, ta nhất định sẽ thật tốt làm tốt. Vương Khải Lị hết sức chăm chú hướng Trương Dịch làm ra cam đoan. Ân, ta tin tưởng ngươi. Trương Dịch mỉm cười nói. Vương Khải Lị mím môi, trong ánh mắt xuất hiện một vệt khẩn trương cùng thần sắc mong đợi. Thế nhưng là, thiết kế lời nói cần đi xem một cái sân bãi cùng nhà. Ta có thể tới ngươi trang viên sao? Vương Khải Lị đãi ngộ hẳn là Trương Dịch nữ nhân bên trong kém nhất. Bởi vì hắn không phải Trương Dịch chính mình kết giao nữ nhân, mà chính là ngay từ đầu thì có mục đích riêng tiếp cận Trương Dịch. Cho nên, Trương Dịch thuận nước đẩy thuyền muốn nàng. Ngay từ đầu trong lòng đối nàng căn bản không để bụng. Thì liền nhà, cũng là tại một chỗ khác hơi kém điểm địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập bo bo các nàng chỗ ở mà nói. Trên thực tế, Vương Khải Lị chỗ tiểu khu giá phòng cũng là tấc đất tấc vàng. Chỉ có người giàu có mới ở nội. Nhưng là, đi Trương Dịch trang viên nàng khẳng định không có tư cách như vậy. Trước mắt đi qua Hemingway trang viên nữ nhân, đều giống như là bị Trương Dịch trao tặng rõ ràng thân phận người. Nói thí dụ như hắn hậu cung chi chủ Tô Minh Ngọc, còn có quý phi Hàn Vũ Nặc, Trương Dịch trong lòng mình như thế định nghĩa. Các nàng đều là Thiên Hải thành phố có tên thương nghiệp nữ vương. Thân phận địa vị cùng nhan trị, năng lực tất cả đều nhất lưu, mới có tư cách tiến vào Hemingway trong trang viên. Vương Khải Lị không biết điểm này, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng có thể đoán được. Nếu như có thể tiến vào Hemingway trang viên, thì đại biểu cho có thể trở thành Trương Dịch bên người thân cận nhất nữ nhân. Trương Dịch nghe nói như thế, một chút nghĩ nghĩ, liền thản nhiên nói, tốt, người chừng nào thì có rảnh thì trực tiếp đi qua đi. Đến lúc đó ta sẽ để bảo an mở cửa. Vương Khải Lị nghĩ rất nhiều, hắn lại không có gì để ý. Vương Khải Lị chỉ là đi qua nhìn một chút, cũng không phải vào ở, cũng liền tùy tiện nàng tốt, mà lại, cuối cùng nàng là nữ nhân của mình. Vô luận trước đó đối cái nhìn của nàng như thế nào, hiện tại cũng coi như lâu ngày sinh tình. Trương Dịch cảm thấy, nàng có một chút chút mưu kế, có thể bản tính lại không tính xấu. Nghiêm ngặt nói đến, nàng chỉ là một cái rất tinh minh Thiên Hải thiếu nữ thôi. Thông minh, có dã tâm, cũng hiểu được lấy hay bỏ. Cái này không thể nói là khuyết điểm, mà Trương Dịch có đầy đủ năng lực có thể bao dung nàng những thứ này tiểu tâm tư. Vâng, ta đã biết. Vương Khải Lị trong mắt tràn đầy ánh sáng, kích động cả người kém chút nhảy dựng lên. Đúng rồi, gần nhất có đi xem cha mẹ ta sao? Trương Dịch cho Vương Khải Lị gọi điện thoại, đồng thời nghĩ đến cha mẹ của mình. Hắn cùng Vương Khải Lị sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ một bước này quan hệ, có rất lớn nhân tố là bởi vì Vương Khải Lị chiếm được cha mẹ của hắn ưa thích. Trương Dịch là cái con có hiếu, nhìn thấy phụ mẫu như vậy ưa thích Vương Khải Lị, cũng liền thuận tay đem nàng thu xuống dưới. Cứ như vậy, cũng thuận tiện nàng về sau thay thế mình đi qua bồi bồi cha mẹ. Vương Khải Lị vội vàng nói. Trước cuối tuần vừa mới đi. Kiền ba cùng mẹ nuôi thân thể đều tốt đây. Bọn họ còn đánh với ta nghe liên quan tới ngươi sự tình. Ồ, vậy là ngươi nói như thế nào? Ta liền nói a. Ca ca ngươi bây giờ sinh ý làm cũng lớn, là chúng ta toàn bộ Giang Nam tỉnh có tiền nhất đại lão bản. Về sau nói không chừng sẽ thành toàn quốc thủ phú đâu. Trương Dịch mỉm cười gật đầu, cha mẹ ta vui vẻ là được rồi. Qua một thời gian ngắn ta muốn về một chuyển nhà, ngươi thuận liền đi theo đi. Trương Dịch cùng cha mẹ thường xuyên sẽ thông điện thoại, hỏi một chút thân thể của bọn hắn tình huống. Hiện tại toàn bộ Linh Cư huyện, ai không biết Trương Dịch phụ mẫu ngay tại Trương Gia Trấn. Huyện quan lớn Vu Phượng Cử đều tại hai người trước mặt lấy vãn bối tự cho mình là. Rõ ràng lớn Trương Dịch nhanh 20 tuổi, còn liếm láp mặt hô Trương Đại Dân cặp vợ chồng thúc thúc. A-di, những người khác thì càng không cần phải nói. Nghĩ đến Pháp làm bọn hắn vui lòng. Hôm nay Trương gia, tại Linh Cư huyện cái kia chính là số một hào môn. Cặp vợ chồng sinh hoạt qua có tư có vị. Cũng là con gái đều không ở bên người sẽ có chút tịch mịch. Vương Khải Lị mỗi cuối tuần đều sẽ đi qua nhìn nhìn bọn họ. Để cặp vợ chồng già cảm thấy trong lòng phi thường vui mừng. Đối nàng cũng là tán thưởng có thừa. Vương Khải Lị trong lòng ấm áp. Tốt, cảm ơn ca ca. Vậy cứ như vậy đi. Trương Dịch nói xong liền đã cúp điện thoại. Đồng Tiểu Đại nhìn đến Trương Dịch nói chuyện điện thoại xong. Bó lấy mái tóc của mình. Bờ mông chuyển đến bên cạnh hắn. Người muốn trở về nhìn thúc thúc cùng A-Z-A. Đồng Tiểu Đại lúc trước cũng đã gặp Trương Dịch phụ mẫu. Khi đó cha mẹ hắn tiễn hắn đi lên đại học. Xa xa liền thấy cái kia một đôi nông dân phu phụ. Đồng Tiểu Đại lễ phép cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Chỉ là khi đó nàng và Trương Dịch cũng mới vừa quen. Tự nhiên cũng liền nói không được mấy câu. Trương Dịch nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy a, cha mẹ lớn tuổi. Ta không thể thường xuyên bồi ở bên cạnh họ. Dù sao cũng phải dành thời gian về đi xem bọn họ một chút a. Hắn cảm khái nói. Tiền cả đời này là dẫy không xong. Nhưng là người bên cạnh. Ai biết có một ngày liền sẽ rời đi. Cho nên nhất định phải làm cho chính mình cùng bên người thân nhân bằng hữu nhiều ở chung. Dạng này cả một đời mới có thể thu hoạch được khoái lạc. Cái kia, nói chuyện yêu đương cũng vậy sao? Đồng Tiểu Đại tò mò hỏi. Trương Dịch thâm thúy cười, nhẹ gật đầu. Với ta mà nói, đương nhiên cũng là. Kỳ thật ta cũng không phải là một cái hoa tâm nam nhân. Chỉ là trong tim ta có một cái hoàn mỹ bạn gái hình dáng. Nàng thế nhưng là thỏa mãn ta đối với nữ nhân hết thảy tưởng tượng. Nhưng là nàng quá mức hoàn mỹ. Cứ thế ở trên cái thế giới này không có một cái nào nữ nhân có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Cho nên, ta chỉ có thể theo những nữ nhân khác trên thân tìm kiếm nàng toái phiến. Cái này toái phiến tản mát tại rất nhiều trên thân thể người. Ta cũng chỉ có thể nguyên một đám đi thu thập lên. Trương Dịch nói lên những lời này mặt không có chút nào đỏ, bởi vì hắn cũng không phải là tại giải thích, mà chính là nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Đương nhiên, loại kia nữ nhân hoàn mỹ cũng không có khả năng tồn tại. Cái này rất giống trên thế giới này không có ngũ thải ban lan đen, cũng không có sắc thái rực rỡ trắng một dạng. Cho nên, Trương Dịch chỉ có thể bị ép buộc đi thích đủ loại nữ hài tử. Đúng. Hắn không phải hoa tâm, không phải kẻ đồi bại, không phải hải vương, mà chính là, si tính. Đồng Tiểu Đại trầm mặc nửa ngày, chung quy là không biết nên nói cái gì cho phải. Người trở về gặp thúc thúc cùng A-Z lời nói, có thể hay không mang ta lên. Nàng nói ra chính mình hy vọng, Đồng Tiểu Đại là một cái tư tưởng rất truyền thống nữ nhân. Nàng cảm thấy mình theo Trương Dịch. Cái kia cả đời này đều sẽ trông coi hắn. Chỉ cần hắn không rời không bỏ. Chính mình liền sẽ sinh tử gắn bó. Cho dù là không cách nào kết hôn. Nàng cũng đem chính mình trở thành Trương Dịch thê tử. Khẳng định như vậy là muốn gặp một lần chính mình công công. Bà, đây là một loại về mặt thân phận tán đồng cảm giác. Như thế mới có thể để cho trong lòng của nàng thăng bằng. Nhất là khi biết một nữ nhân khác cũng muốn đi thời điểm. Nàng càng thêm kiên định loại này niềm tin. Trương Dịch nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ suy tư. Nếu như cha mẹ biết mình ở bên ngoài có một đống nữ nhân. Sẽ nói như thế nào đây? Đại khái sẽ chỉ nói, nhi tử ta thật quá khả năng, đi. Trương Dịch mỉm cười. Tốt, cái kia liền đi đi. Chúng ta cùng một chỗ đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.